Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1230, cường hãn lôi hỏa đạn. Công thành tốc độ xe tuy chậm, thế nhưng là chỉ muốn tới gần thành tường đình chỉ tiến lên một khắc này, nó uy lực mới có thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Mặc kệ trên cổng thành thế công như hạt mưa dày đặc, công thành xe đối với mấy cái này lại không chút nào sợ hãi. Nó chỉ là tập trung tinh thần va chạm thành tường cùng cổng thành, thuần thục hủy đi chặn đường thành tường cùng cổng thành, liền hoàn thành sứ mệnh. Kiên cố thành tường tại công thành xe trước mặt, tựa như là đậu hũ đồng dạng, nếu để cho nó tiếp tục va chạm đi xuống, rất nhanh liền có thể nhìn đến thành tường ào ào ào từng đoạn sụp đổ. Hiện ở ngoài thành địch nhân công thành đội xe khoảng cách thành tường không đến 30 mét. Phong Vũ Yên Lăng đã khẩn trương toàn thân phát run. Biết huynh đệ, đừng sợ, chúng ta tới đối phó bọn họ. Chiến thần Vô Song nứt ra miệng rộng vừa cười vừa nói. Quay đầu, chiến thần Vô Song nhìn về phía ngoài thành, giơ lên cao cao đại thủ. Đợt công kích thứ nhất. Ba người tổ một khóa chặt công thành triển lãm xe hơi mở liên tục công kích. Thẳng đến phá hủy bọn họ mới thôi. Tuân mệnh, phân đoàn trưởng sớm đã để cho thủ hạ các huynh đệ tại tứ phía trên cổng thành phân tán sắp xếp, đồng thời mỗi người đạn đồ đá đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Theo mệnh lệnh phát ra trong nháy mắt, mỗi một cái tam đại liên minh người chơi lập tức theo bao khỏa bên trong lấy ra từng cây màu đen hình tròn thạch đạn, tại Phong Mưa Yến Quy Lai các người chơi ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Đem thạch đạn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào đạn đồ đá bên trong. Những vật này thế nhưng là độ cao nguy hiểm đạo cụ. Một khi theo bao khỏa bên trong lấy ra liền tùy thời đều có thể nổ tung. Bỏ vào thạch đạn về sau, bọn họ lập tức ngồi xổm người xuống thân thể. Điều chỉnh đạn đồ đá phát xạ góc độ. Hiện ở ngoài thành công thành đội xe cách bọn họ chỉ có khoảng 30 mét khoảng cách. Bọn họ có thể thông qua điều chỉnh phát xạ góc độ chuẩn xác để lôi hỏa đạn rơi vào chỉ định vị trí bên trên. Răng rắc, theo đạn đồ đá không ngừng biến hóa góc độ. Rất nhanh tất cả mọi người ngẩng đầu hét lớn. Chuẩn bị hoàn tất. Từng đợt chuẩn bị hoàn tất thanh âm ở trên thành lầu không ngừng vang lên. Các vị phân đoàn trưởng gật gật đầu. Chuẩn bị hoàn tất liền phát xạ. Lưu ý đối phương độ bền. Không muốn lãng phí tư nguyên. Minh bạch, tất cả tam đại liên minh người chơi cùng nhau đáp trả. Chung quanh Mưa Gió Yến Quy Lai các người chơi. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều biến đến có chút xanh lét. Đồng dạng đều là tông môn người chơi. Vì sao người ta hỗn thành như thế? Chính mình lại là như vậy. Ngoài thành công thành đội xe ngay tại thuận lợi tiến lên. Mỗi chiếc công thành phía sau xe chí ít tụ tập lấy một cái phân đoàn người chơi giúp đỡ đẩy xe. Cũng tùy thời chuẩn bị cùng một chỗ công thành. Mà công thành thân xe về sau, Vân Thê Sa cũng đang không ngừng đẩy mạnh. Càng có mảng lớn người chơi mang theo các loại máy móc linh kiện. Tùy thời chuẩn bị tiếp cận gần thành thị sau tuyển định vị trí tiến hành lắp ráp. Để đầu thạch xa cùng xuyên nỗ cơ dạng này viễn trình công kích cơ quan cũng có thể phát huy uy lực. Cô độc cao bồi cùng một đám cao tầng người chơi đứng ở phương xa. Phía sau là đen nghịt chỉnh tề xếp hàng người chơi quân đoàn. Bọn họ đang cùng các quan chỉ huy cùng một chỗ xem chừng lấy phía trước tình hình chiến đấu. Một khi công thành xe đến gần thành lâu, quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem dốc toàn bộ lực lượng công kích thành thị. Rốt cục muốn bắt đầu, ta thích nhất nhìn đến dạng này cổ đại chiến tranh tràng diện. Cũng chỉ có loại này cổ đại chiến tranh tràng cảnh mới tính được là phía trên chính thức dũng sĩ. Chiến đấu, hiện tại động một chút thì là súng pháo cùng tên lửa. Một chút đều không có ý nghĩa. Cô độc cao bồi ha ha cười nói. Đúng vậy a, vừa nhìn thấy dạng này tràng cảnh, ta liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dẫn theo trường kiếm tự mình xông đi lên. Thương Khung Lãng Tử cười nói, hiện tại thì xem chúng ta Lãnh Nguyệt các sản xuất cơ quan đạo cụ uy lực như thế nào. Trưởng lão các hạ, Lãng Tử huynh, chúng ta gì không đánh cược một ván, bao lâu thời gian có thể công phá thành lâu? Cô Nguyệt Hàn Tinh cười hỏi, tốt, cược thì cược. Cô Độc Cao Bồi hào hứng đại phát, phanh phanh, phanh phanh phanh. Đúng lúc này, nơi xa thành lâu phương hướng, bỗng nhiên vang lên một trận kỳ quái nổ vang âm thanh. Đầu tiên là một thanh âm, ngay sau đó biến thành cả một đầu trên cổng thành cùng nhau phát ra dạng này thanh âm. Nhất thời để ngoài thành các người chơi trong nháy mắt trừng to mắt. Đây là cái gì? Cô Độc Cao Bồi trợn mắt hốc mồm hỏi. Theo trên cổng thành âm thanh vang lên, từng cái màu đen điểm nhỏ gào thét lên bay về phía ngoài thành bầu trời. Bay đến chỗ cao nhất sau đó cùng nhau hướng về mặt đất lao xuống. Xẹt qua một cái mỹ diệu đường vòng cung, mảng lớn điểm đen vậy mà chia ra hướng về từng cái công thành trên xe chưa dứt phía dưới. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, mỗi một khung cự hình công thành xe đều bị khói bụi cùng hỏa diễm bao phủ. Biến mất tại trong khói đen nửa ngày không nhìn thấy tình huống. Mà theo công thành thân xe sau các người chơi, lần này càng là thương vong thảm trọng. Vô số đá vụn bốn phía bay tứ tung, hỏa diễm khắp nơi lan tràn, màu đen dầu nước mảng lớn bay ra. Các người chơi đỉnh đầu thanh máu thoáng cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ liền ngã tiếp theo mảnh, chỉ có đằng sau cách nhau khá xa người chơi mới tính trốn qua một kiếp. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn lấy công thành xe bị hắc khói bao phủ, kim loại vỏ dày phía trên răng đầy màu đen chất lượng tốt cùng thiêu đốt hỏa diễm. Liên tiếp không ngừng nhảy ra màu đỏ con số, để công thành xe độ bền tiếp tục giảm xuống bên trong. Địch nhân cứ như vậy một luân phiên công kích, liền đem bọn hắn cho rằng không thể phá vỡ công thành xe đánh dụng 1/4 độ bền. Hơn nữa còn lại không ngừng giảm xuống. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp trầm đục âm thanh theo trên cổng thành vang lên. Lần công kích thứ nhất, Tam Đại Liên Minh người chơi còn muốn điều chỉnh góc độ. Nhưng là hiện tại nắm giữ chuẩn xác góc độ về sau. Lần công kích thứ hai phát động thanh âm, nghe đều vô cùng nhất trí. Vù vù, lại là một dài mảnh hắc tuyến xuất hiện ở trên thành lầu hư không. Vô số điểm đen hướng về ngoài thành, oanh, khói đen còn chưa triệt để tan hết công thành đội xe. Lại một lần bị mảng lớn khói đen bao phủ, toàn bộ ngoài thành 30 mét chỗ, chỉ nghe thấy nổ vang âm thanh cùng hòn đá tiếng xe gió liên tục vang lên. Đây là vật gì? Cô Độc Cao Bồi chấn kinh hai bên hỏi. Không, không rõ ràng a. Thương Khung Lãng Tử trên mặt trắng bệch nói ra. Ta công thành xe a, cô Nguyệt Hàn Tinh càng là trừng to mắt, không dám tin rên thống khổ nói. Hắn là chủ quản sinh hoạt quân đoàn quan chỉ huy, nhưng là cho đến bây giờ, hắn cũng không biết đối thủ sử dụng là vũ khí gì. Lại có thể đối công thành xe phòng ngự như vậy hình cơ quan đạo cụ tạo thành lớn như vậy thương tổn. Lão đại không tốt, đối phương sử dụng thuốc nổ loại hình đạo cụ. Chúng ta công thành xe gánh không được. Phía trước còn chưa mất mạng phân đoàn trưởng khẩn cấp báo cáo. Cái gì? Thuốc nổ? Ngươi không phải nói đùa sao? Cô Độc Cao Bồi ngơ ngác hỏi. Quan chỉ huy, đúng là thuốc nổ. Phía trước trong không khí khắp nơi đều là tiêu thạch vị đạo. Phía trước phân đoàn trưởng tranh. Thủ thời gian hồi đáp. Không có khả năng. Linh giới bên trong không có thuốc nổ thuyết pháp này. Bọn họ khẳng định sử dụng nó vũ khí. Cô Độc Cao Bồi phẫn giận dữ hét. Trưởng lão các hạ, ngài nói không sai. Hắn nói cũng không sai. Đây không phải thuốc nổ. Nó là tiêu thạch tư nguyên. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra. Loại này tiêu thạch tư nguyên hắn xác thực nghe nói qua. nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy, bởi vì loại này tư nguyên vốn là rất thưa thớt, hoàng thành phụ cận cũng rất khó tìm kiếm được, nghe nói nó tông môn đã có người tìm tới cũng chiếm cứ, nhưng lại không phải bọn họ. Loại này khan hiếm chiến lược hình tư nguyên, hệ thống vẫn chưa thiết lập quá nhiều. Bây giờ thấy một màn kinh người, trừ tiêu thạch tư nguyên bên ngoài, không có khả năng còn có nó tư nguyên có thể tạo thành lớn như vậy uy lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.